Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, cảnh giác. Cái này tương đối vu hắn mà nói, tu vi này cũng không tính cao, nhưng so với Trầm Nguyên Tinh phải mạnh hơn không ít. Trước mắt những người tu luyện này, còn không phải là cái gì hoàng thất công chúa, hoặc là cái gì đại tông môn, từ quần áo đến xem giống như là một bình dân bách tính. Bởi tại đây linh khí tương đối nồng nặc, lấy bội số đến suy tính, ít nhất là Trầm Nguyên Tinh vài lần cao, xem như là cũng không tệ lắm tu luyện hoàn cảnh. Đây là tại làm sao hẻo lánh trong rừng rậm, nếu đổi lại tới so sánh địa phương tốt, linh khí phỏng chừng sẽ càng thêm nồng nặc. Lấy cái này nồng độ linh khí đến xem, có khả năng tu luyện tới không sai tu vi, cũng không tính quá lớn việc khó. Còn như đột phá đến cao tầng thứ, chính là cần lĩnh ngộ. Hắn ngẩng đầu nhìn xuống không trung, truyền tống đường hầm không thời gian nhìn không thấy, thuộc về đơn hướng truyền tống, chứng kiến chính là xanh thẳm không trung, cùng những hành tinh khác không có gì khác biệt. Người mình, ai với ngươi là người một nhà? Ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao xuất hiện ở nơi này? Bọn họ cũng cảnh giác nhìn Lâm Hiên. Trong lúc bất chợt nhô ra, mặc dù không biết làm sao xuất hiện, nhưng thủy chung là người xa lạ, nhất là tại đây hẻo lánh vùng ngoại thành bên ngoài, có thể không để cho bọn họ cảm thấy cảnh giác sao? Xem bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, rõ ràng cái này không phải lần thứ nhất làm như thế. Tất cả mọi người trên tay cầm cung tiễn nhắm ngay Lâm Hiên. Chỉ cần Lâm Hiên có hành động gì, không chút do dự sẽ phát S đi ra ngoài, bắt hắn cho S thành cái sàng. Bất quá đây đối với Lâm Hiên mà nói, khẽ búng ngón tay là có thể bắn bay. Hắn có thể sẽ không như thế làm. Hắn còn phải hỏi rõ ràng tại đây tình huống, tìm kiếm vòng tay hạ lạc. Cái này ta trong khu rừng này lạc đường, không biết nơi này là nơi nào. Lâm Hiên tùy tiện mượn cớ nói ra. Có thể Lâm Hiên nói như vậy, càng thêm làm đối phương cảnh giác, lạc đường có khả năng gây ra lớn như vậy tiếng động đến. Kỳ thực vô luận là nói cái gì, Lâm Hiên đều có thể bị hoài nghi. Tại đây thái hẻo lánh, trong lúc bất chợt xuất hiện, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảnh giác một phen. Lạc đường, xem ra, thật đúng là không giống như là người ở đây, dẫn đầu hóa đan kỳ cường giả trên dưới quan sát xuống. Lâm Hiên, trong lòng vẫn là cảnh giác. Lạnh lùng nói, nơi này là lục vu xâm lâm, cơ bản không có nguy hiểm gì, không có vấn đề nói, thỉnh ly khai đi. Lục vu xâm lâm, Lâm Hiên ghi nhớ cái chỗ này. Sau đó dò hỏi, không biết cách nơi này gần đây thành thị đi hướng nào đây? Những người này đối với hắn như vậy cảnh giác, hỏi lời cũng không tốt hỏi, vì thế hắn đánh tính tới so sánh phồn hoa thành thị. Nơi đó tương đối nhiều người, tin tức cũng tương đối linh thông. Ban đầu nếu đổi thành tu vi cao hơn một chút nói, tùy ý phi hành là có thể đến, hoặc là một cái linh thức hướng bốn phía khuếch tán, là có thể dò xét phải nhất thanh nhị sở. Thay vào đó thiên đạo xiềng xích quá nghịch thiên, đem hắn cũng cấp phong tỏa ngăn cản, cũng liền thể phách còn có thể bảo trì trước đây trình độ, còn lại đều bị phong ấn lại. Khoảng cách gần đây thành thị là Đa Long Thành, theo con đường này đi về phía trước là được. Đại hán cầm đầu trầm giọng nói. Lâm Hiên gật đầu một cái, xem ra bọn họ chắc cũng là đi tới Đa Long Thành. Đều là đi điều này đại đạo, tự nhiên là cùng đường. Phương Đại Thúc, không cần thiết như vậy cảnh giác, hắn cũng không phải yêu thú, cũng không phải thiên trầm thôn xóm người, khả nghi là khả nghi điểm. Nhưng cũng sẽ không đối với chúng ta bất lợi. Ngồi trên xe ngựa thiếu nữ rốt cục nói, thanh âm vẫn tương đối êm tai, trên tướng mạo không tính là tuyệt sắc, chỉ có thể coi là tương đối xinh đẹp đáng yêu. Thế nhưng dẫn đầu mạnh nhất chính là Phương Đại Thúc. Hắn muốn nói gì, lại là quay đầu nhìn về phía Lâm Hiên. Đúng như cùng cô gái kia từng nói, Lâm Hiên cũng không phải yêu thú, cũng không phải đối địch thôn xóm. Khả nghi là khẳng định, nhưng chắc là không có nguy hiểm gì. Thoạt nhìn khí tức giống như là một người thường tựa như. Không có toát ra khí tức gì. Chính là một phàm nhân. Nghĩ sau đó, Hắn ánh mắt sắc bén quan sát Lâm Hiên một hồi. Sau đó tâm cũng là nhuyễn xuống. Nhưng thanh âm vẫn là lạnh lùng nói. Tiểu tử, chúng ta bây giờ chính là muốn chạy tới trong thành đi. Chuẩn bị ly khai cánh rừng rậm này. Người nghĩ đi trong thành, liền theo chúng ta cùng đi đi. Bất quá ngươi phải cách chúng ta xa một chút, chớ tới quá gần, hiểu chưa? Lâm Hiên cười nhạt, người đang bên ngoài có chút cảnh giác rất bình thường. Ban đầu hắn nghĩ một thân một mình đi tới. Nếu thiếu nữ này cũng lái như vậy cửa, hắn chính là nghe theo một khối đi tới. Ngược lại hắn cũng không sốt ruột. Hắn hướng về phía ngồi trên xe ngựa thiếu nữ, cảm kích gật đầu một cái, liền xa xa đi theo bọn họ phía sau. Dọc theo đường đi chính chỗ này sau cùng đi theo. Người trước mặt căn bản cũng không để ý tới Lâm Hiên. Ngược lại thì tương đối cảnh giác hắn, để ngừa hắn sẽ có hành động gì. Ở trên đường lúc, Lâm Hiên nghe được người thiếu nữ kia là Lan Lăng Nhi. Chứng kiến người khác đối với nàng tương đối cung kính. Nói vậy địa vị cũng sẽ không rất thấp. Tu vi phía trên vẫn không tệ. Đạt đến linh đan kỳ. Chỉ là so với hóa đan kỳ thiếu chút nữa mà thôi. Phần này thiên phú cũng không tính kém. Mặc dù coi như này đây phía kia đại thúc dẫn đầu. Trên thực tế hay là nghe từ nơi này Lan Lăng Nhi mệnh lệnh. Dọc theo đường đi Lâm Hiên không có hỏi chút gì. Liền cùng đi ở phía sau. Nghe theo khoảng cách xa xa điểm. Bất quá phía kia đại thúc hình như mềm lòng điểm. Thấy được Lâm Hiên có thể sẽ đi quá mệt mỏi. Chính là cấp ăn chút gì đó hắn. Xem ra phương này đại thúc vẫn là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Chỉ là Lâm Hiên đường về không rõ. Một số thời khắc vẫn là cảnh giác cho thỏa đáng. Nếu đột nhiên đến một đao, cũng không phải là nói đùa. Lâm Hiên híp mắt nhìn trên mã xa đồ đạc. Bị đồ đạc bao trùm lại. Nhưng hắn chỉ là quét mắt một vòng. Cũng biết bên trong được cái gì. Đều là một ít không sai linh thảo. Chẳng trách sẽ có cảnh giác. Đoán chừng là lo lắng bị đánh cướp. Như vậy cảnh giác. Hiển nhiên trước kia là từng có tình huống tương tự. Rốt cục tại không nhanh không chậm lên đường phía dưới. Bọn họ rốt cục đi ra sâm lâm. Đi tới ngoài rừng rậm đầu thành thị Đa Long Thành. Trên thực tế cái này cũng không có nửa cái cự long. Chính là có tên như vậy là Đa Long Thành. Ai cũng không biết tại sao biết cái này sao mệnh danh. Bọn họ là đi ra sâm lâm. Nhưng cái thành phố này cũng là bị sâm lâm bao vây. Thà, nói là thành thị, còn không bằng nói là cái hơi lớn hơn một chút làng. Thoạt nhìn cũng không phồn hoa. Người cũng không ít, lui tới, giao dịch được các loại đồ đạc. Người ở đây tu vi phổ biến đều luyện linh kỳ trên. Tu vi tương đối thấp, chỉ có tuổi còn nhỏ điểm hài tử. Tu vi đều có đoán thể kỳ trở lên. Đây chính là nội tình bất đồng duyên cớ. Nồng độ linh khí tương đối cao. Cho nên sanh ra được chính là không kém người tu luyện. Khi bọn hắn đến cái này Đa Long Thành lúc, cuối cùng cũng thở phào. Trên đường bọn họ cũng chăm chú nhìn vật này, sợ bị người cấp đoạt. Hiện tại đến đạt đến Đa Long Thành, cuối cùng cũng có thể thở phào. Nơi này chính là Đa Long Thành. Chúng ta sẽ đưa ngươi đến nơi đây. Bản thân tự giải quyết cho tốt đi. Thỉnh cảm tạ tiểu thư đi. Nếu không có tiểu thư vì ngươi nói tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ không mang ngươi đến Đa Long Thành. Phương Đại Thúc đem Lâm Hiên mang tới lối vào lúc, cũng không tính toán tiếp tục dưới sự hộ tống đi. Lâm Hiên cười cười, đối với Lan Lăng Nhi nói lời cảm tạ. Đa tạ Lan tiểu thư. Lan Lăng Nhi chỉ là cười nhạt, không có nói gì nhiều. Liền mang theo những người khác cùng theo một lúc đi. Lâm Hiên nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, không có nói gì nhiều. Chính là hướng Tửu Lâu đi tới. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.